nhưng đầy kỷ niệm tuổi yêu đương. Anh nghèo nên chẳng nhận kim cương, tặng em theo sinh lễ huy hoàng. Thì đây anh đang nhận cỏ, tặng em coi như bó ngỏ. Lòng anh chắc em đã biết, anh nghèo em cũng chẳng hơn. Sống đơn sơ, em nói yêu tôi chẳng mơ ước gì. Dù tôi có nghèo yêu vẫn còn yêu, lưu luyến bên nhau đẹp thay buổi đầu. Rồi ngày mai sẽ ra sao, biết mình mãi được gần nhau. Em ơi, em ơi, tiền đâu đám cưới bây giờ mà em nhắc đến thêm người. Thôi nhẹ đi anh, cha mẹ em nào khó, chỉ cần anh đến mà thôi. Hai đứa yêu nhau chụm hai mái đầu, lòng như bão lòng không muốn rời nhau. Câu ái ân xin ngợi ca suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng. Quá nghèo đâu dám hờ môi, căn gác không tên nằm trong phố nhỏ, gập ghềnh qua lối quanh co, vào đây kiếp sống đơn sơ. Em nói yêu tôi chẳng mơ ước gì, dù tôi có nghèo yêu vẫn còn yêu. Cần anh đến mà thôi. Hai đứa yêu nhau chụm hai mái đầu, lòng như bao lòng không muốn rời nhau. Câu ái ân xin ngợi ca suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng. Xin ngợi ca suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Câu ái ân xin ngợi ca suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Đâu bé à, em chả gái nghèo. Trò chơi ngày ấy theo năm tháng buông xuôi, giờ em quên mất rồi. Ngựa đổ liên hồi kỷ niệm xưa mồ côi, anh lưu luyến đầy vơi. Chiếc tàu mò còn đó nay chẳng còn ra chơi, giờ em đi lấy chồng. Mây áo hồng bỏ cuộc chơi ngóng trông, cho mò câu anh một bóng, ngồi sao sẽ thắc xưa chuyện cũ theo gió chiều mênh mông. Khi em sang sông làm sao mà biết trời tan vì đêm mưa. Em ơi chuyện xưa chuyện cũ đâu có ngờ chia ly. Khi em vu quy làm sao em chợt nghĩ chuyện mò câu đáng gì. Hỏi ai còn nhớ tên phu kéo mò câu chợ dòng cô gái. Nghe tan tác bề dâu kỷ niệm xưa hờn dỗi, anh lối mòn chợ mò thì em say tiếng cười vui với người bỏ mặc phu lẻ loi ôm mò câu cằn côi tình bay xa cuối trời. Tình bay xa cuối trời.

Rơi

mất tình nhân rồi, đời nghe như cánh bèo trôi. Giờ còn riêng tôi kiếp gió sương, gom góp thương kia vào cơn lời âu yếm trong giấc mộng yêu hắt nỗi niềm. Tâm tư biết ngỏ cùng ai, xin người một lời âu yếm trong giấc mộng yêu hắt nỗi niềm. Tâm tư biết ngỏ cùng ai, xin người một lời âu đắng để để giao ước. Tôi trao nàng nhẫn cưới, em cũng tặng tôi khăn hồng thêu cành hoa mai. Tôi vốn về chiều. nay nũng nhiều đòi quà anh cho mãi, lỡ quên rồi xin khất nhé bé ơi. Trăng non khuyết trăng đến rằm cũng tròn, em càng lớn trông càng xinh đẹp hơn. Không nũng nhiều đòi quà anh cho nữa, mà em hồng khen chuyện ngày xưa. Thế rồi con sáo sang sông, thế rồi em đi lấy chồng. Lời yêu anh chưa kịp ngó, biết trách ai đây, rượu tình quá men cay. Duyên xe lỡ em đã về với người, bên chồng mới quên rồi bóng hình. Bên mộng thuyền tình em nên chuyên, chốn giang hồ tôi lỡ con đò duyên. Cười reo vui theo tiếng đàn trời vui. giờ em vui với chồng, anh về lòng tê tái, lệ rơi trong tim cười. hạnh phúc tròn tươi, nào cần nếp sống nhàn vui mà là mái ấm tình đôi, một lòng mến thương nhau hoài. Mái ấm che tình đôi ấm như nắng quê hương đang soi mùa gặt mới, góp sức xây ngày mai, gắng vui bằng hôm nay, vui như diều hồng môi. Tiếng hát tay qua tặng mừng tuyên em gặp bến hoa, nếu có khi nào chành lòng con trong về chốn xưa thì nhớ đừng quên ngày này với những lời ca, cùng chồng gắn bó đời hoa rồi ngàn ý xuân. Tin em đi không nói trong sắc phao rơi. Lòng anh tới bời duyên đã lỡ rồi, hận sầu vương vấn chơi tiếng hát ca vui, tiếng cười câu nói đau nhói tim tôi. Để vương cuối trời thương nhớ nhau hoài mà ngàn đời chẳng phai nhòa. Người đi đường chiều đuổi bao, luôn quanh trắng phong sương nhưng vẫn còn đường tình thương. Đời hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đừng khóc cho tương lai mãi thuyền ngược về đâu, chỉ một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đừng khóc cho tương lai mãi thuyền ngược về đâu, chỉ một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn. cho chăng là vườn đầy cớ sao còn mình ta. Em ơi, nhìn gió lên khơi, lòng

cho mây gió một rừng đầy hoa sim nên để chiều đi không mất tin cả chiều hoang nay tin cả chiều hoang đến ngồi bên dài dầu chờ ô thức bạc. sao cho trọn mối duyên đầu đẹp lòng em yêu dấu. Xưa chức nữ chàng ngưu từng đắng cay dài dầu chờ ô thước bạc cầu. Còn anh từ xa cách làm em buồn em trách, hỏi anh có hay chăng. Mọi món đời hồi âm thêm hoa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập lòng. Anh oan lắm người ơi. đành nhưng xin